Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Thủy Mặc Vân Yên. 2. GS1 đài này thiết bị xuất hiện, sinh ra ảnh hưởng xa so với phần lớn người trong dự đoán phải lớn. Là một đài phi thường quý mô phỏng thiết bị, GS1 phổ cập độ khẳng định là xa xa không kịp PC. Thậm chí tại trong vài năm đều rất khó so ra mà vượt. Nhưng nó xuất hiện lại làm cho trực tiếp vòng phát sinh phi thường to lớn biến hóa. Rất nhiều uy tín lâu năm dẫn chương trình bởi vì theo không kịp tấu nhiệt độ dần dần hạ xuống. Rất nhiều người mới dẫn chương trình bởi vì GS1 hoàn toàn mới trực tiếp phương thức trổ hết tài năng. Trừ cái đó ra, GS1 tại máy mô phỏng lĩnh vực này có thể nói là đạt được thành công lớn. GS1 máy mô phỏng mượn Huyền Giáp kế hoạch Đông Phong rất nhanh liền trở thành trước mắt trên thị trường thành công nhất máy mô phỏng thiết bị. Game Omni lúc mới bắt đầu chờ còn có thể cùng GS1 so một lần. Nhưng về sau liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà theo GS1 máy mô phỏng bán chạy, trên thị trường vậy xuất hiện rất nhiều bắt chước. Huyền Giáp kế hoạch, trò chơi hạng mục. Có mấy nhà công ty đều đã tới cùng Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật liên hệ. Hy vọng có thể cho mới trò chơi ghi tên GS1 bình đài. Mà bọn họ trò chơi hạng mục, thuần một sắc đều là FPS trò chơi. Những trò chơi này bên trong, có cùng, Thương Thần Chi Lộ, không sai biệt lắm thông thường bắn nhau trò chơi. Có công nghệ cao bối cảnh xạ kích trò chơi. Có zombie đề tài cắt cỏ trò chơi. Nhìn bề ngoài là nội dung không giống nhau FPS trò chơi. Nhưng chúng nó đều có một cái rất lớn điểm giống nhau. Liền là trò chơi bản thân đều dùng trượt di động phương thức. Cái này chút FPS trò chơi trên cơ bản đều tuân theo Huyền Giáp kế hoạch, định ra cái kia một bộ động tác tiêu chuẩn. Di động là dựa vào dưới chân vòng trượt dày. Căn cứ người chơi góc trách độ quyết định di động cùng chuyển biến. Đem miệng súng cắm ở nơi ngực có thể đối với mình tiến hành thuốc sổ. Hộ giáp bổ sung năng lượng thao tác. Súng ngắn máy mô phỏng tổng hợp ra súng ngắn xạ kích cùng ném mạnh vật. Súng ống máy mô phỏng bên trên tổng thể kỹ năng cùng tiêu ký thao tác. Các loại cái này chút. Huyền Giáp kế hoạch. Bên trong được chứng minh phi thường thành công thiết kế nguyên tố. Tất cả đều bị kế thừa xuống tới. Đương nhiên, cái này chút nhà đầu tư cũng không trở thành bắt đầu từ số không đi nghiên cứu phát minh một cái. Hạng mục, đại bộ phận điểm cũng chỉ là đối đã có trò chơi hạng mục tiến hành một chút sửa chữa. Đơn thuần chỉ là sửa đổi một chút di động phương thức. Thao tác phương thức. Cũng căn bản không uổng phí cái gì kinh. Đổi thành GS1 thao tác hình thức liền có thể trực tiếp bên trên GS1 bình đài. Loại chuyện tốt này đi cái nào tìm? Trước mắt tại máy mô phỏng lĩnh vực, GS1 máy mô phỏng là thành công nhất. Lượng tiêu thụ cũng là kéo lên. Cho nên cái này chút nhà đầu tư cũng vui vẻ tại sửa chữa mình trò chơi. Trung Minh bên này đương nhiên cũng vui vẻ tại cùng cái này chút nhà đầu tư hợp tác. Phong phú GS1 máy mô phỏng trò chơi kho. Cứ như vậy, FPS trò chơi máy mô phỏng cơ sở quy tắc. Tới một mức độ nào đó bởi vì GS1 đài này thiết bị mà bị định hình. Máy chủ phát triển trên cơ bản cũng là tuân theo dạng này lộ tuyến. Tại nghiên cứu phát minh máy chủ quá trình bên trong. Rất nhiều công ty không ngừng địa đối thủ chui cùng nội dung trò chơi tiến hành điều chỉnh. Tỉ như ra nhịp trục quay, cò súng khóa, không ngừng điều chỉnh từng cái ấn phím vị trí. Cuối cùng mới tạo thành một bộ hoàn thiện quy phạm. Phát triển đến cuối cùng, các nhà công ty tay cầm đều cơ bản giống nhau. Mà trò chơi thương khai phát máy chủ vào trò chơi vậy đều tuân theo loại này quy phạm. Trái cò súng khóa nhắm chuẩn, phải cò súng khóa xạ kích các loại thao tác quy phạm bắt đầu ứng dụng đến đại bộ phận điểm trò chơi. Thao tác bên trong, Tại trải qua một nhóm lại một nhóm người chơi kiểm nghiệm về sau, cuối cùng trở thành ngành nghề quy phạm mà bị cố định xuống dưới. Hiện tại FPS trò chơi máy mô phỏng trên cơ bản vậy là như thế này một loại xu thế. GS1 vì FPS trò chơi máy mô phỏng cung cấp một cái trước mắt tốt nhất phương án giải quyết. Như vậy nó liền tự nhiên mà vậy địa sẽ đưa đến dẫn dắt ngành nghề xu thế tác dụng. Cái khác phần cứng công ty cùng trò chơi công ty không quản là chế tác phần cứng thiết bị vẫn là khai phát máy mô phỏng bình đài trò chơi, đều nhất định muốn cân nhắc GS1 thành công kinh nghiệm. Tự nhiên mà vậy địa đem một vài ưu tú thiết kế cho noi theo xuống tới. Nói tóm lại, GS1 máy mô phỏng tương lai phát triển, như cũ rất có triển vọng. Trung Minh làm tại công vị bên trên, bắt đầu cân nhắc mới trò chơi nghiên cứu phát minh kế hoạch. Toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình ý nghĩ này, kỳ thật cũng sớm đã có. Đối với Trung Minh mà nói, hắn không ngại đi làm dối một chút phi thường thành thục lĩnh vực. Cùng cái kia chút đại hán đi cương chính mặt. Nhưng nếu như có thể kiếm tàu thiên phong địa lấy chút ít đầu nhập thắng được lớn nhất lợi ích, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình trước mắt chính là như vậy một cái lĩnh vực. Thanh mặt phẳng biểu hiện biến thành toàn bộ tin tức hình chiếu. Đây nhất định sẽ là tương lai đại xu thế. Tựa như khán giả nhìn cảnh tượng hoành tráng thời điểm ưu tiên chọn 3D điện ảnh như thế. Chỉ chẳng qua trước mắt, toàn bộ tin tức hình chiếu vấn đề kỹ thuật ở chỗ độ chính xác không đủ. Dù cho máy chủ thiết bị có thể duy trì siêu cao thanh biểu hiện, toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình cũng làm không được như vậy tinh tế. Trước mắt toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình cũng có một chút công dụng rất nhiều, tỉ như tiêu thụ bán building chỗ trên cơ bản đều hội chuẩn bị rất nhiều đài toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị, cung cấp người mua tùy ý xem xét tại bán phòng hình cầu. Nhưng loại công dụng này vẫn là quá ít lưu ý, loại thiết bị này tạm thời còn không thể tiến vào trò chơi lĩnh vực. Trung Minh muốn thử nghiệm bán toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình. Như vậy thì muốn nghiên cứu ra một cái đầy đủ ưu tú, lại không ăn hình tượng trò chơi tới. Không ăn hình tượng cũng không phải là nói hình tượng liền cặn bã, mà là thông qua một chút đặc thù mỹ thuật phong cách, đi tận khả năng địa làm nhạt mảnh, so như thủy mặc phong hòa phim hoạt hình phủ lên. Tại bảo đảm người chơi trò chơi trải nghiệm đồng thời, có thể mức độ lớn nhất địa phát huy toàn bộ tin tức hình chiếu ưu thế. Trung Minh suy tính thật lâu, gõ đánh máy viết xuống thiết kế khái niệm bản thảo tiêu đề. Thủy Mặc Vân Yên 2. Thủy Mặc Vân Yên là Trung Minh một cái bản gốc trò chơi, vốn là một cái hoành bản quá quan trò chơi. Trò chơi này tương đối tiểu chúng một chút, nhưng từ đem bán đến nay một mực là khen ngợi như nước thủy triều. Đặc biệt họa phong, sáng tạo cái mới trò chơi cách chơi, phong phú văn hóa nội hàm, đều cho các người chơi lưu xuống phi thường khắc sâu ấn tượng. Nhưng nói thật, hoành bản trò chơi đề tài, đối, Thủy Mặc Vân Yên, còn là có quá nhiều hạn chế. Dù sao tại chế tác trò chơi này thời điểm, toàn bộ vi quang phòng làm việc mới chỉ có 4 người. Động cơ cũng là 2D động cơ. Trung Minh trong tay vậy không có tiền gì, đủ loại hạn chế nhân tố cản tay phía dưới, chỉ có thể làm hoành bản 2D trò chơi. Nhưng bây giờ, vi quang phòng làm việc đã có thể khai phát 3 cấp A khác trò chơi đại tác. Đã có để Thủy Mặc Vân Yên trở thành một cái cỡ lớn 3D trò chơi khả năng. Trung Minh sở dĩ tuyển định trò chơi này, chính là bởi vì Thủy Mặc Vân Yên bản thân liền là đặc biệt thủy mặc phong, đối hình tượng độ chính xác yêu cầu không cao, với lại đặc biệt họa gió có thể đủ cho người chơi lưu lại đầy đủ khắc sâu ấn tượng. Với lại, trò chơi bản thân đặc biệt cách chơi, tỉ như hội họa cùng thư pháp kỹ năng, đây đều là cái khác trò chơi chỗ chưa từng có qua sáng tạo cái mới. Tốt như vậy, ý tưởng cũng chỉ lấy ra là một cái hoành bản trò chơi. khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Dựa theo Trung Minh quy hoạch, Thủy Mặc Vân Yên 2 sẽ là một cái cùng The Legend of Zelda, cùng loại mở ra thế giới trò chơi. Tại cái này hoàn toàn hư cấu trong thế giới, nguyên tắc trong chuyện xưa cho đem hiện lên bao nhiêu cấp bậc địa mở rộng. Cuối cùng vì người chơi bày biện ra một cái to lớn mà lại muôn màu muôn vẻ huyễn tưởng thế giới. Đương nhiên, mong muốn thành một cái hoành bản trò chơi đổi thành mở ra thế giới trò chơi. Ở trong đó muốn tiến hành cải biến nhiều lắm. Nguyên bản, Thủy Mặc Vân Yên, kỳ thật không có quá nhiều nội dung cốt truyện. Chủ yếu là lấy cách chơi sở trường. Mà, Thủy Mặc Vân Yên 2, nội dung cốt truyện có thể không giống rất nhiều chủ đánh nội dung cốt truyện 3A đại tác nhiều như vậy, nhưng khẳng định so trước làm muốn bao nhiêu rất nhiều. Trừ cái đó ra, nếu là muốn làm mở ra thế giới trò chơi, Thủy Mặc Vân Yên 2 nhất định phải tạo dựng một cái đầy đủ khổng lồ thế giới quan. Trong trò chơi muốn có rất nhiều khác biệt khu vực, có hoàn cảnh khác nhau, có khác biệt chủng tộc, còn muốn có rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ cùng một cái tương đối hoàn chỉnh nội dung chính tuyến. Cái này chút trên cơ bản đều là bắt đầu từ số 0. Trung Minh ý nghĩ là từ Hoa Hạ kinh điển văn hóa bên trong lấy tài liệu, nhưng không câu nệ tại nguyên bản nội dung, mà là tại cái này hư cấu trong thế giới gia nhập một chút cải biến cùng sáng tạo cái mới. Đầu tiên là nhân vật chính hình tượng, Thủy Mặc Vân Yên, bên trong nhân vật chính không có có danh tự, chỉ có một cái thân phận, liền là thư sinh, Thủy Mặc Vân Yên 2, bên trong vẫn là cùng một cái nhân vật chính, chỉ bất quá lần này người chơi có thể tự do địa lấy tên. Tựa như, Thái Ngô Hội Quyển, nhân vật chính là thư sinh, trang phục tự nhiên vậy lấy Hoa Hạ phong làm chủ. Bất quá trong trò chơi sẽ có các loại khác biệt phục sức, tỉ như truyền thống quần áo thư sinh, hoặc là binh sĩ khải giáp, hoặc là y phục dạ hành các loại. Với lại, cho dù là quần áo thư sinh cũng không phải loại kia khoan bào đại tụ bộ dáng, bởi vì làm nhân vật chính dù sao cũng là muốn đi chiến đấu, cho nên phục sức thiết kế hội tương đối sạch sẽ lưu loát. Hoa Hạ phong chủ yếu là thông qua phục sức tạo hình cùng hoa văn tới thể hiện. Đồng thời, muốn đột xuất thư pháp, hội họa kỹ năng tầm quan trọng, cho nên nhân vật chính tay trái bức tranh cùng tay phải bút lông hội lấy tương đối bắt mắt hình tượng biểu hiện ra, hai tên này cũng sẽ là loại cực lớn, bình thường vác tại sau lưng, lúc chiến đấu hội cầm trên tay. Bút lông lớn nhỏ lại so với chủy thủ còn muốn hơi lâu một chút. Cùng đoàn kiếm không sai biệt lắm. Bức tranh thì là sẽ cùng tấm chắn chiều dài cùng loại. Với lại bức tranh tại phòng ngự lúc hội triển khai, 2D nhân vật chính biến thành 3D. Các loại thao tác cùng trong trò chơi nội dung tự nhiên cũng phải có biến hóa. Thủy Mặc Vân Yên 2, cố sự bên trong, thư sinh vẫn như cũ là dùng thư pháp cùng hội họa làm chủ yếu phương thức chiến đấu. Người chơi có thể tiến hành cơ sở thao tác bao quát di động, hành tẩu, chạy cùng bắn vọt, nhảy vọt, bao quát nhị đoạn nhảy vọt, lướt đi, leo lên, thông thường leo lên cùng cưỡng ép leo lên, phòng ngự, cơ sở công kích, phổ thông cận chiến, phổ thông viễn trình. Ở trong đó có một ít tương đối thông thường thiết lập, tỉ như di động, khẽ đẩy trục quay là đi thong thả, trục quay đẩy biên độ càng lớn chạy tốc độ càng nhanh, điểm kích trục quay là núp tiềm hành, nhảy vọt, leo lên cái này chút. Vậy trên cơ bản cùng cầm tinh thủ hộ giả, các loại thông thường trò chơi cùng loại, trừ cái đó ra, cực kỳ đa đặc thù thao tác căn cứ thế giới trò chơi xem cùng thư sinh kỹ có thể tiến hành hoàn toàn mới bao trang bức như đè xuống bắn vọt khóa về sau thư sinh có thể nhanh chóng hướng về đâm. Tại hạ sườn núi thời điểm thư sinh có thể trượt, không trung có thể nhị đoạn nhảy vọt, một chút bóng loáng địa phương có thể cưỡng ép leo lên. đang dùng ra cái này chút thao tác thời điểm. Thư sinh trên tay, trên chân hội xuất hiện màu đen bút tích, biểu thị hắn chính đang sử dụng kỹ năng đặc thù. Tỉ như trượt, khi thư sinh từ dốc cao trượt xuống dưới thời điểm, dưới chân hắn hội xuất hiện một đạo màu đen bút tích gợn sóng. Cùng lúc đó, hắn, một lượng, hội nhanh chóng tiêu hao. Đồng lý, tại cưỡng ép leo lên thời điểm, thư sinh trên tay hội xuất hiện bút tích. Nhị đoạn nhảy vọt thời điểm, dưới chân hội xuất hiện một cái bút tích cấu thành bình đài. Lướt đi thời điểm, thư sinh hai tay hội nắm lấy một cái thủy mặc phong chơi diều. Chậm rãi hướng xuống tung bay, cái này chút thao tác đều cần tiêu hao, mực lượng. Cái này giá trị có thể nhìn thành là thông thường, tinh lực giá trị. Nhưng trên thực tế nó đại biểu cho thư sinh tồn trữ tại trong nghiên mực mực số lượng. Hắn có thể thông qua cái này chút mực đến hoàn thành các loại khốc huyễn thao tác. Ngoài ra, thư sinh cơ sở công kích cùng cơ sở phòng ngự vậy cùng bút mực có quan hệ. Hắn cơ sở phòng ngự là nâng lên tay trái bức tranh tại trước mặt cấu trúc một cái hư ảo ngọn núi. Có thể coi như tấm chắn sử dụng, chống cự địch nhân công kích. Bức tranh phòng ngự kỹ năng là cần bổ sung năng lượng. Mỗi lần thụ kích đều hội giảm bớt bổ sung năng lượng. Cơ sở công kích chia làm hai loại. Cận chiến công kích là thư sinh vung động trong tay bút mô phỏng trường thương. Đao kiếm, binh khí dài tạo thành cận chiến tổn thương. Công kích từ xa thì là thư sinh vung vẩy bút trong tay vung ra mực nước công kích phương xa địch. Nhân, cận chiến công kích chia làm rất nhiều khác biệt phương thức công kích. Đao kiếm có thể cùng tấm chắn cùng nhau sử dụng. Binh khí dài thì nhất định phải hai tay nắm ở bút lông. Mà khác biệt cận chiến công kích vậy cũng phải cần bổ sung năng lượng. Mỗi lần công kích đều hội giảm bớt bổ sung năng lượng. Công kích từ xa đồng dạng chia làm khác biệt công kích thuộc tính. Ra đòn công kích bình thường bên ngoài, còn có gỗ, kim, lửa, nước, thổ 5 loại thuộc tính. Mỗi loại thuộc tính đều có khác biệt bổ sung năng lượng. Thuộc tính đặc biệt công kích có thể tạo thành khác biệt công kích hiệu quả. Đối thuộc tính khắc chế địch nhân có thể phát huy kỳ hiệu. Tất cả phương thức công kích đều muốn tiêu hao bổ sung năng lượng. Cái này chút bổ sung năng lượng là không dùng chung. Bổ sung năng lượng nơi phát ra là đánh giết quái vật hoặc một chút đặc biệt sự kiện. Tỉ như, người chơi đánh giết cái nào đó quái vật về sau. Quái vật trên thân ngoại trừ hội rơi xuống vật liệu bên ngoài. Còn hội rơi xuống khác biệt, ý. Cái này chút, ý. Có thể vì bức tranh hoặc là bút bổ sung năng lượng. Khác biệt, ý, biết dùng khác biệt hình thức cùng nhan sắc biểu hiện ra ngoài. Ngoài ra, thư sinh vẫn như cũ có được hai cái phi thường mấu chốt đại chiêu. Cũng chính là thư pháp cùng hội họa kỹ năng. Hội họa kỹ năng có thể sáng tạo cùng xóa đi. Cái này thao tác là thông qua tay cầm đà loa nghi cùng chạm đến tấm đến hoàn thành. Thư pháp kỹ năng cùng trước kia giống nhau là đại chiêu. Khác biệt thư pháp nội dung hội có khác biệt hiệu quả. Đây là trong trò chơi cơ sở hình thức chiến đấu. Trò chơi sẽ là GS một bình đài độc chiếm. Với lại đề cử sử dụng tinh anh tay cầm tới trải nghiệm. Trong trò chơi các loại kỹ năng bị thích đáng địa phân phối đến tay chuôi từng cái ấn phím bên trên. Trái trục quay, di động. Đè xuống núp tiềm hành, phải chụp quay, di động thị giác, thập tự khóa bên trên, sửa đổi thư pháp kỹ năng thập tự khóa hạ, triệu hoán tái cụ thập tự khóa trái, hoán đổi bức tranh phòng ngự kỹ năng thập tự khóa phải, hoán đổi bút lông phương thức công kích từ xa trạng thái dưới cải biến công kích từ xa thuộc tính, ích khóa, nhảy vọt, nhị đoạn nhảy. Lướt đi y khóa, cận chiến công kích, dài theo tụ lực công kích B khóa, bắn vọt A khóa, đánh phản ABXY cái này 4 cái khóa vị trí người chơi có thể căn cứ từ mình thói quen tự do sửa đổi. Trái cỏ súng khóa, Bức tranh phòng ngự phải có súng khóa, công kích từ xa vai trái khóa, thư pháp kỹ năng vai phải khóa, hội họa kỹ năng, điểm kích sau tiến nhập viên đạn thời gian ngưng trệ, thông qua chạm đến tấm đến hoàn thành sáng tạo hoặc là xóa đi thao tác. Ngoài ra còn có một số đặc thù thao tác, tỉ như sườn dốc trượt, là bức tranh phòng ngự trạng thái nhảy lên đồng thời theo A khóa. Bởi vì là mở ra thế giới trò chơi, cho nên thư sinh là có tái cụ. Hắn có thể thông qua bút mực vẽ ra ngựa hoặc là tiên hạc. Cái trước là thông thường lục mà di động tái cụ. Không có thời gian hạn chế, chỉ là nhận thương quá nhiều về sau hội biến mất. Cách một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa triệu hoán. Mà tiên hạc là phi hành tái cụ, có thể trở đi hư sinh tự do phi hành. Chỉ bất quá có thời gian hạn chế. Tiếp theo liền là toàn bộ mở ra thế giới quan thiết lập. Tại giữ lại nguyên nội dung cốt truyện đồng thời, hội gia nhập rất nhiều nguyên tố mới. Cũng chính là kỹ càng thiết lập, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.